Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ngạc, Linh Chi trong lòng cũng là rõ ràng. Âu Dương tướng quân điều tra ra cố tranh thân thế, không nhất định là thật sự, liền nàng mẫu thân đều có thể bị đánh cháo. Cố tranh tằng ra ra nếu là có tâm, đánh cháo một cái khác thân phận cũng là rất đơn giản. Đương nhiên, Nhạc Linh Chi khẳng định sẽ không ở Âu Dương tướng quân trước mặt nhắc tới có cái này khả năng. Nàng hỏi chính là một cái khác vấn đề, giả bộ rất tò mò bộ dáng. Hơn 50 năm trước, phát sinh ở Việt Thành kia chàng chiến loạn, vì sao dựng lên? Âu Dương tướng quân nói, đương kim hoàng thượng gia gia, lúc trước là hoàng thúc thượng vị, chuyện này, ta đã cùng ngươi giảng quá, ngươi còn nhớ rõ? Nhạc Linh Chi gật gật đầu, ta nhớ rõ. Âu Dương tướng quân tiếp tục nói, ngay lúc đó hoàng thượng, vì giữ được hắn hai cái hoàng nhi, trước khi chết, làm long đường người che chở bọn họ ra hoàng cung, hơn nữa đem vương miện ngọc tỷ, long bài hổ bài, cùng với mặt khác lệnh bài, cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Long đường người đem hai cái hoàng nhi vẫn luôn đưa đến Việt Thành, che giấu lên, đương kim hoàng thượng ra ra ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau, kêu gọi kia hai cái hoàng nhi, chỉ cần giao hồi vương miện ngọc tỷ, long bài hổ bài, cùng với mặt khác lệnh bài, bọn họ liền có thể trở lại kinh thành quá ngày lành. Hai cái hoàng nhi khẳng định sẽ không tin hắn chuyện ma quỷ. Hoàng thượng giận dữ, đợi điều tra đến bọn họ xác thật tránh ở Việt Thành, liền phái binh bao vây tiễu trừ bọn họ, tưởng lấy về bị bọn họ mang đi đồ vật. Nhưng hoàng thượng không nghĩ tới, Việt Thành là long đường hang ổ, lúc ấy, Việt Thành cơ hồ là long đường thiên hạ, long đường người tụ tập khắp nơi thế lực. Cùng quan binh đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng là lưỡng bại câu thương, long đường người che chở hai cái hoàng nhi lần thứ hai mất tích, bị bọn họ mang đi vài thứ kia, hoàng thượng cuối cùng cũng không bắt được. Nhạc Linh Chi bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai hơn 50 năm trước kia chàng chiến loạn, là bởi vì bao vây tiễu trừ kia hai cái hoàng nhi. Kia hai cái hoàng nhi sau lại thế nào? Âu Dương tướng quân lắc đầu, sau lại cụ thể thế nào, ta cũng không rõ lắm. Kỳ thật không vài người biết, thẳng đến 30 năm trước kia chàng bạo động, ta mới biết được một ít tình huống, giống như nói đại hoàng tử ở Việt Thành kia chàng trong chiến loạn trọng thương, sau lại không trị bỏ mình, 30 năm trước khởi xướng bạo động, là nhị hoàng tử. Lúc ấy, nhị hoàng tử yêu cầu ta nghe lệnh với bọn họ, muốn ta phối hợp bọn họ, mở ra biên giới áp chế văn võ bá quan phế bỏ hoàng thượng, công minh hắn hồi cung. Vâu, ta không chịu làm này thương thiên hại lý sự. Hơn nữa hắn lại lấy không ra hổ bài, ta liền vẫn như cũ thủ vững trụ biên giới. Giống hắn cái loại này vì ngồi trở lại ngôi vị hoàng đế, ích kỷ, không màng dân chúng chết sống, bức ta mở ra biên giới người, liền tính ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cũng là quốc chi bất hạnh, dân chi bất hạnh. Nhạc Linh Chi, ân, một tiếng, xác thật như thế, nếu nhị hoàng tử trong tay có hổ bài, ngươi sẽ như thế nào làm? Âu Dương tướng quân thần sắc ảm đạm rồi một chút, kia cũng nhất định phải bảo vệ cho quốc thổ, nhưng là, tổ tiên có huấn, nếu vi phạm hổ bài chủ nhân ý nguyện, chúng ta Âu Dương gia toàn bộ tổng quân Nam Nhi, đều phải tự sát tạ tội, hơn nữa thề, vĩnh viễn không hề trưởng binh quyền. Nếu trong tay hắn có hổ bài, người đã không thấy được cữu gia gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Linh Chi trầm mặc, không biết nói cái gì hảo. Cổ đại lời thề chi trọng, cư nhiên có thể làm được điểm này. Lấy hiện đại người lý niệm, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhạc Linh Chi cũng một lần nữa lý giải Âu Dương tướng quân hành động. Kia khối hổ bài, đi nơi nào? Âu Dương tướng quân lắc đầu. Không biết, dù sao không ở đương kim hoàng thượng trong tay, cũng không ở nhị hoàng tử những người đó trong tay. Tốt nhất là, nó vĩnh viễn không cần tái xuất hiện. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.